Hẹn ước nơi thiên đường. Chương 19, gocchuyenaudio.com. Anh quay lại, thấy Lâm Tinh đứng ở cửa buồng ngủ. Anh tránh ánh mắt của cô. Nhưng Lâm Tinh nhìn anh. Hỏi, anh nói chuyện với ai đấy? Ngô Hiểu nói chuyện với một người bạn. Lâm Tinh có cảm giác ngực mình như có cái gì chẹn lại. Muốn nôn, nhưng cố gắng chống đỡ. Cô nói, anh hiểu, anh biết em không muốn anh cầu xin bố. Không muốn vì em mà anh phải cầu xin. Em biết anh là con ông Ngô Trường Thiên. Nhưng em và anh sống với nhau. Em rất muốn được tôn trọng. Anh cũng nên để em tôn trọng. Ngô Hiểu muốn giải thích. Ông ấy là bố anh. Anh là người thân duy nhất của bố. Tại sao lại không yêu cầu? Bỗng Lâm Tinh rất kích động. Cô có vô số nỗi khổ tâm, lo lắng và buồn tủi chẹn ngang ngực, chợt không khống chế nổi. Bất chấp thời cơ, cứ thế trào ra, em sẽ không dùng tiền của bố anh. Bố rất kỳ thị em, phản cảm đối với em. Liệu em có thể dùng tiền của bố anh được không? Em là người, không phải động vật để người khác đến cho ăn. Ngô Hiểu đang tức giận, lại bị cô lớn tiếng dồn ép. Anh cũng nổi nóng, được, em là con người khí khái. Thà chết không húp cháo Ngô, đúng không? Được, vậy thì anh nói, hiện tại anh không có tiền. Bà Ánh Trăng cũng hủy hợp đồng với bọn anh rồi. Anh nói với em cũng không tác dụng gì. Anh không kiếm ra tiền cho em. Em cần tôn trọng, anh cũng cần tôn trọng. Em cần tôn trọng thì đừng suốt ngày kêu khó chịu với anh. Chẳng qua đấy chỉ là lời cãi nhau. Có đúng hay không, cũng không nên coi là thật. Nhưng Lâm Tinh nhạy cảm. Rất sợ sẽ có một ngày nào đó Ngô Hiểu không tốt với mình. Ngô Hiểu lớn tiếng, tâm trạng Lâm Tinh bị đổ vỡ. Cô bỏ chạy như điên ra khỏi cửa. Cô nghĩ, có thể mình cũng nên chết. Chết sẽ không còn buồn nôn. Thể xác và nội tâm không còn bị dày vò. Cô thất thểu ra khỏi con ngõ nhỏ. Đi qua tấm biển trạm xe buýt Dương Châu. Đường phố về đêm xe chạy như mắc cửi. Cô không biết nên đi về hướng nào. Cứ mù quáng ôm hai vai đi trong dòng người qua lại. Thực tế trong lòng lại mong Ngô Hiểu đuổi theo dỗ dành. Khuyên nhủ như lần trước, nhưng lần này Ngô Hiểu không làm như lần trước khiến cô vô cùng thất vọng. Lâm Tinh một mình đi ngoài phố rất lâu, tâm trạng bị dày vò bởi ý nghĩ sống không bằng chết. Nhưng lúc nghĩ đến cái chết, cô lại cảm thấy không nỡ rời bỏ Ngô Hiểu. Bình tĩnh lại. Cô nghĩ đến những câu nói vừa rồi của Ngô Hiểu. Mình phản ứng có phần quá mức. Cô muốn quay về nhà. Bề ngoài có thể còn băng giá. Đi ngoài phố cho đến lúc không còn sức lực. Cô vẫn phải trở về. Trong nhà đèn đã tắt. Cô nghĩ, Ngô Hiểu giận mình nên đi ngủ sớm. Vào phòng ngủ bật đèn mới phát hiện anh đã đi. Cô khóc, vì ngay lúc ấy bỗng có cảm giác bị bỏ rơi. Cô nghĩ, có thể Ngô Hiểu về biệt thự Kinh Tây. Sẽ không về đây nữa. Nỗi sợ ập đến làm cô như phát điên. Cô lê đôi chân tê dại. Bất chấp tất cả, xông ra đường, vẫy taxi đến ngay biệt thự Kinh Tây. Cổng biệt thự yên tĩnh. Ánh đèn uể oải, chung quanh không một bóng người. Cô bấm chuông gọi cửa. Nghĩ mình sẽ chết ngay trong đêm nay cũng phải gặp được anh. Cô muốn nói với anh rằng, rất yêu anh, muốn nói với anh, không bao giờ giận anh. Lại muốn nói với anh, ở dưới âm phủ cô sẽ phù hộ cho anh. Cửa mở, một phụ nữ giống như người giúp việc hỏi cô tìm ai. Cô thở dốc, nói tìm Ngô Hiểu, người giúp việc nhìn cô. Nói, anh Hiểu lâu lắm không về. Với lại bố anh ấy cũng đã về Cát Hải. Trong nhà không có ai. Câu trả lời của chị giúp việc khiến Lâm Tinh đang kích động mạnh chợt trùng xuống. Lồng ngực như có sức sống. Cô cảm ơn chị giúp việc lạ mặt, lại ngồi taxi đến quán bà Ánh Trăng. Trên sàn diễn có một ban nhạc khác đang trống phèn ầm ĩ, lúc này cô mới nhớ. Ngô Hiểu nói chủ quán đã hủy hợp đồng với ban nhạc Thiên Đường. Cô lại ngồi taxi đến một quán bar khác có tên Chim Vành Khuyên. Cuối cùng ở đấy Lâm Tinh thấy ban nhạc Thiên Đường, thấy người chơi piano, thấy người chơi trống và tay chơi organ, nhưng không thấy Ngô Hiểu. Ban nhạc cho biết, hôm nay Ngô Hiểu kêu mệt, nghỉ một buổi, nhưng vừa rồi anh đến vay tiền anh em trong ban nhạc. Bảo để cho cô chữa bệnh. Lâm Tinh nghe nói, vừa cười, nước mắt lưng tròng, anh em trong ban nhạc hết người nọ đến người kia an ủi. Cổ vũ, bảo với cô đừng sợ. Rất nhiều người bị bệnh này nhưng cũng chẳng sao. Có nhiều người chữa khỏi. Lâm Tinh không sợ, thậm chí quên cả mệt mỏi và buồn nôn. Về nhà với tâm trạng ấm áp. Đúng như mong đợi, Ngô Hiểu đã nằm ở giường. Nghe thấy tiếng cô vào phòng khách anh vội tắt đèn phòng ngủ. Lâm Tinh vào, không bật đèn, mò mẫm trong tối cởi đồ. Lên giường, Ngô Hiểu nằm quay lưng ra ngoài. Giả vờ ngủ, mặc kệ cô, Lâm Tinh lặng lẽ nằm sau lưng anh. Giống như mọi ngày gãi ngứa cho anh. Gãi xong cô ôm anh suốt đêm. Suốt đêm không ai nói chuyện. Sáng hôm sau, Ngô Hiểu lôi cô đi bệnh viện. Nộp đủ số tiền 12 lần chạy thận trong tháng. Sau đây, anh ngồi chờ cô chạy thận suốt buổi sáng. Gần 1 giờ hai người mới ra khỏi bệnh viện. Ngô Hiểu nói, lúc này đã muộn. Hai người đi ăn thứ gì ngoài phố. Nhưng Lâm Tinh kéo anh ngồi xe buýt về nhà. Cô nói về ăn ở nhà cho tiết kiệm. Em làm cơm cho anh. Lọc máu xong, thể lực và cảm giác của cô đều rất tốt. Làm cơm cho Ngô Hiểu cũng là một sự hưởng thụ. Bữa tối cũng do cô làm. Đêm, Ngô Hiểu về, cô nấu sẵn cháo cho anh ăn đêm. Cô biết, những người tối nào cũng biểu diễn ăn bữa đêm đã trở thành thói quen. Hai người vẫn ôm nhau ngủ. Lâm Tinh không vội ngủ. Cô thích tắt đèn rồi ôm Ngô Hiểu. Thì thầm nói đủ thứ chuyện. Thông thường, cô hay hỏi để anh trả lời. Lâm Tinh đã quen hỏi 5 câu. Anh trả lời 1 câu. Nhưng hôm nay cô hỏi nhiều câu nhưng anh chưa trả lời câu nào. Hình như trong lòng có điều gì nặng nề lắm. Lâm Tinh vuốt về anh. Hỏi anh có điều gì không vui. Lâm Tinh không ngờ. Trong bóng tối Ngô Hiểu trả lời 1 câu không hỏi. Em, chúng mình cưới nhau nhé. Lâm Tinh giật mình, nói, tại sao anh lại nghĩ đến chuyện này? Ngô Hiểu giọng buồn buồn, nói, chỉ có cưới nhau bố anh mới chịu giúp, anh không thể cứ đi vay tiền anh em mãi được. Lâm Tinh không hiểu nổi ông Thiên, một người làm cha, nhưng trước mặt Ngô Hiểu cô không muốn nói một câu không tốt về ông. Cuối cùng thì hai người là cha và con, có những tình cảm tự nhiên, trong vương quốc doanh nghiệp của ông. Ai cũng công nhận ông là lãnh tụ đạo đức và là một chính nhân quân tử. Có thể chỉ có Lâm Tinh mới cảm thấy đằng sau cái bộ mặt đạo mạo nghiêm túc ấy tiềm ẩn một sự ngụy biện nào đó. Để hôn nhân của con trai phù hợp lợi ích kinh doanh. Ông không tiếc gì cố chấp và tàn nhẫn. Có thể trong con mắt lớp người như ông, tình yêu giữa cô và Ngô Hiểu không là gì. Quậy phá cũng vậy, tùy hứng cũng vậy, chỉ là sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ. Nhưng lúc này, bóng tối bỗng ngưng tụ. Lâm Tinh coi chuyện cầu hôn của Ngô Hiểu chỉ là bồng bột nhất thời. Hoặc vì anh tức giận bố, cho dù Ngô Hiểu thực tâm vì bệnh tật của cô cũng không muốn để hôn nhân của mình, để việc tốt đẹp lớn nhất trong đời trở thành thủ đoạn câu móc viện trợ kinh tế của ông Thiên. Cho dù lấy Ngô Hiểu và giữ được giấc mơ đẹp trong đời. Nhưng cô vẫn cần sự tỉnh táo cần thiết. Cưới đâu phải chuyện vội vã như thế. Quá vội vã sau này anh sẽ hối hận. Hơn nữa, bây giờ chúng ta không có tiền. Muốn cưới cũng không có cách nào. Lâm Tinh nói, Ngô Hiểu nói, không có tiền không cưới được à, chả phải đã có lần em chủ động nêu vấn đề cưới. Chỉ sợ anh không có tiền đấy thôi. Nước mắt Lâm Tinh tràn bờ mi, cô ôm chặt Ngô Hiểu, nức nở, em có thể chê anh không có tiền ư, anh hiểu. Em sống với anh chỉ làm khổ anh, em buồn lắm, em không biết phải đền đáp công ơn anh thế nào, em có thể chê anh không có tiền ư, cô nói. Rồi nằm co người trong lòng anh, khóc sụt sùi, Ngô Hiểu ôm Lâm Tinh, hôn cô, nói, vậy thì được, chúng ta cưới. Hôm sau trời vừa sáng, hai người lặng lẽ dậy, lòng chứa chan hạnh phúc và buồn thương. Họ tay nắm tay nhau đến văn phòng hộ khẩu đường phố nơi Lâm Tinh thường trú để đăng ký kết hôn. Nhân viên phòng đăng ký bảo với họ chỉ chứng minh thư chưa đủ. Phải có chứng nhận chưa vợ chưa chồng, giấy kiểm tra tình trạng hôn nhân, phải ký cam kết kế hoạch hóa gia đình. Hai người chạy đôn chạy đáo mất 3 hôm. Chạy đủ giấy tờ hợp pháp, tuy rất mệt, nhưng tất cả đều thuận buồm xuôi gió. chỉ có khi Ngô Hiểu đến phòng đăng ký hộ khẩu nơi anh thường trú để lấy chứng nhận chưa vợ. Mọi người nhận ra anh là con ông Ngô Trường Thiên đều lấy làm lạ. Ôi, cậu còn ít tuổi vậy mà đã lấy vợ à, Ngô Hiểu nói. Đủ tuổi rồi còn gì? Họ lại hỏi, lấy ai đây? Ngô Hiểu trả lời, lấy một cô gái, anh bất chấp những cán bộ đường phố xì xào bàn tán. Cầm tờ giấy chứng nhận rồi đi ngay. Ngay chiều hôm đó, vào lúc phòng đăng ký kết hôn sắp hết giờ, con dấu tượng trưng cho hôn nhân hợp pháp cột vào tờ giấy chứng nhận kết hôn. Chị phụ nữ trung niên sợ không rõ, cố ấn thật mạnh con dấu, rồi ngước lên, nói to theo phép không. Chúc anh chị có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc trăm năm, tiệc cưới chỉ một bàn được đặt tại một nhà hàng nhỏ không bắt mắt trong một con phố nhỏ không bắt mắt. Nhà hàng có tên Tiểu Tứ Xuyên, bàn tiệc tính cả rượu chỉ 300 đồng, khách sự không có song thân phụ mẫu và họ hàng thân thuộc. Chỉ mời mấy thành viên trong ban nhạc thiên đường, chứng kiến tình yêu quan tâm, hiểu biết, tán thành và tự nguyện này chỉ có mấy người bạn của Ngô Hiểu. Trừ cô dâu và chú rể trang điểm như kim đồng ngọc nữ ra. Bên bàn tiệc không có Cao Lương Mỹ Vị là mấy người khách trang phục bình thường. Người khác nhìn vào không thể biết đây là đám cưới của một cô gái xinh đẹp và con trai một vị cự phú. Hôm ấy mọi người uống rất nhiều rượu, cười đùa vui vẻ, tay chơi óc gan say rượu. Nói với Ngô Hiểu, cậu lấy vợ mà chẳng báo trước cho tớ biết, nhà tớ có cuốn hoàng lịch của Hồng Kông. Tớ xem rồi, hôm nay không tốt ngày. Hoàng Lịch bảo hôm nay không phải là ngày cưới xin. Ngô Hiểu và Lâm Tinh nhìn nhau. Những người khác an ủi họ. Cái thằng này uống nhiều quá. Chỉ nói nhảm, anh chàng chơi óc gan cãi lại. Tớ uống không nhiều, không tin các cậu về nhà tớ xem. Cho đến khi mỗi người một tay ấn cậu ta ngồi xuống. Cậu ta kêu lên, Hiểu, không sao đâu, vợ chồng cậu sau này có chuyện gì. Bọn tớ sẽ dạy cậu một tuyệt chiêu, đều là những lời nói vui của cánh trẻ sau khi rượu vào. Không ai cho là thật, không cảm thấy có gì là xui xẻo, Ngô Hiểu và Lâm Tinh không bực mình. Sau bữa ăn mọi người chia tay, đứng trước nhà hàng Tiểu Tứ Xuyên, mọi người trong hơi rượu nói những lời chúc mừng, không ai theo họ về để bắt họ chơi trò động phòng. Trong phòng tân hôn của họ bày biện hoa tươi và những tặng phẩm của bạn bè và tòa soạn tạp chí nơi Lâm Tinh làm việc tặng. Ngoài những thứ đó ra, còn nữa không khác gì ngày thường. Tặng phẩm đều là những đồ dùng hàng ngày. Chăn len, song nồi, một bộ ly, nhưng tất cả đều gói giấy kim tuyến có in hình hai trái tim liền kề và chữ song hỉ đỏ thắm. Làm cho căn phòng tràn ngập không khí vui tươi, Ngô Hiểu nói. Mấy hôm nay chạy mệt quá, chúng mình đi ngủ sớm, anh vừa nói vừa tung chăn, Lâm Tinh ngồi lên giường, cô nói, anh Hiểu, đây là đêm tân hôn của chúng ta đấy, Ngô Hiểu ngáp dài, nói, đều là vợ chồng lâu rồi, còn nói gì đến tân hôn, Lâm Tinh có vẻ bực mình, tại sao anh không hiểu lãng mạn là thế nào, cả cuộc đời chỉ có một đêm tân hôn, tại sao anh nằm xuống là ngủ ngay. Ngô Hiểu uể oải bò dậy, nói, tại sao anh không hiểu lãng mạn là gì? Anh mua hoa cho em có mua hoa cho anh không nào? Anh tổ chức sinh nhật cho em có tổ chức sinh nhật cho anh không nào? Lâm Tinh hỏi, anh tổ chức những gì? Ngô Hiểu lườm, sinh nhật của em, anh treo 21 quả bóng bay, chọc vỡ làm pháo, anh còn vẽ cho em một tấm thiếp mừng sinh nhật, anh kể ra những việc làm lãng mạn. Có những thứ anh không nhắc thì Lâm Tinh cũng quên mất. Đêm tân hôn có thể làm gì? Nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng làm. Từ lâu họ không còn vuốt ve âu yếm nhau. Đúng là vợ chồng già. Chỉ cần Lâm Tinh gãi lưng cho anh. Gãi một lúc anh lăn ra ngủ. Đêm tân hôn Lâm Tinh vẫn gãi lưng cho anh. Gãi xong, cô ôm anh, muốn được anh vuốt ve. Cô không muốn tình dục, chỉ muốn được thể hiện tình yêu. Muốn được có bằng chứng về tình yêu. Cô biết rõ, con trai sẽ không còn thèm khát đối với người con gái ngày nào cũng bên mình. Nhưng cô vẫn rất muốn được anh vuốt ve, âu yếm, cảm ơn đêm tân hôn. Khi tắt đèn, Ngô Hiểu rất hiểu biết, rất có tình có lý. vuốt ve Lâm Tinh, vì chỉ vài cái rồi anh ngả vào lòng cô mà ngủ. Nhưng đã đem đến cho cô niềm vui và sự thanh thản đủ để nhớ đời. Sáng hôm sau Lâm Tinh đem ít kẹo và thuốc đến cơ quan để cảm ơn. Vì cô là người mới trong tòa soạn, chưa thân lắm với mọi người, nên cô không mời ai đến dự hôn lễ tối hôm qua. Lại vì câu chuyện của cô cũng chưa nói với ai trong tòa soạn. Một người con gái xinh đẹp nhưng tổ chức hôn lễ quá mức đơn giản và keo kiệt. Đồng nghiệp trông cũng kỳ lạ, biếu kẹo và thuốc như thế cũng đủ lịch sự. Trong một đơn vị hầu hết là trí thức, như thế cũng coi được. Đường phố buổi sáng rất đông, đông người khiến Lâm Tinh thêm vui. Tự đáy lòng cô cảm nhận giữa đám người tất bật này, mình là người hạnh phúc nhất. Cô lên xe buýt rồi tàu điện, lòng vui phơi phới đến tòa soạn đúng giờ làm, có thể người vẫn chưa đến, cửa tòa soạn còn vắng vẻ. Từ xa cô trông thấy một chiếc ô tô màu đen đậu gần đấy. Cửa xe mở, một người bước xuống, cô giật mình, bất chợt dừng bước, người ấy không ai khác chính là ông Ngô Trường Thiên, bố của Ngô Hiểu, người đứng đầu một doanh nghiệp nổi tiếng, người có tiền và có thế lực. Cách chương.